xuyên qua ta làm sư đồ với boss phản diện cùng nam chính. Chương 1, góc truyện audio.com, cạch cạch, tiếng, ngón tay va chạm với bàn phím tạo ra những âm thanh đều đặn vang lên. Giữa không trung, một cậu thanh niên tuổi không tầm quá 30 trên, người mặc một bộ đồ thể dục thoải mái, mắt đang chăm chú dán lên màn hình máy vi tính, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm. Đúng rồi, chính là cái này, ngón tay không tự chủ gõ lên bàn phím nhanh hơn một chút. Trên đỉnh hắc mộc nhai bạch hàn sâm trên người đã bị trọng thương, xung quanh hắn là hàng trăm đạo sĩ lúc nào cũng như hổ rình mồi, chọn thời điểm nhìn chằm chằm vào cái bí cảnh bình thiên ở trên người. Hắn, bạch hàn sâm nhìn đám người tự nhận là quang minh chánh phái này trong lòng không khỏi cười lạnh, một vị đạo sĩ khoác chiếc áo cà sa dành cho hòa thượng tay đang nắm chuỗi Phật châu nhu động qua. Lại từ ái nói, bạch thí chủ ngươi hà tất gì lại cố chấp đến như vậy? Phật nói hồi đầu thị ngạn, nếu người thật lòng hành tâm hối cải rồi thì, tất hẳn chúng ta nhất định sẽ trừ cho ngươi một con đường sống, vị. Nhân sĩ nhỏ con bên cạnh mặc đồ rách dưới hẳn là người của cái bang phái cũng nhanh chóng lên tiếng phụ hòa. Đúng đấy, Hoài Liệt chân nhân nói đúng, bạch hàn sâm ngươi nên đầu hàng đi, hồi đầu thị ngạn tức quay, đầu là bờ, như đang nghe một hồi chuyện cười bạch hàn sâm không? Toát lên một trận tiểu ý, tiếng cười của hắn như cuồng dại, nhưng lại đè nén bi thương. Như trong một khắc khiến cho đám nhân sĩ ở đây thất thần, bạch hàn sâm dưới con mắt ngạc nhiên của bao người nhảy xuống vực núi. Sâu không thấy đáy, thỏa mãn viết xong 3.000 từ của chương mới cung tiểu đại thần hài lòng nhìn lại thành quả của mình, rồi đăng bài. Lên diễn đàn, kéo con chuột xuống hàng bình luận cung tiểu đại thần, không khỏi hứng thú nhìn đám tiểu đệ đang cầu bán manh. Tiểu đậu đinh oa đại thần ra chương mới. Hóng. Quả của tiểu gia ai dám tranh, đại thần rốt cục người có phải mẹ đẻ của Sâm Nhi không, tại sao lại ngược đến như vậy? Nương tử là mẹ cầu thịt, làm ơn đừng ngược nam chính nữa, em ơ, ta là một cái cuồng em gái, ta phi, lão tử đã theo chuyện đến nay, cũng đã 300 mấy chục chương rồi, bên cạnh nam chính có vô số em gái. Nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa có thịt là sao? Tiểu Oa Nhi, lầu trên nói đúng, có khi nào nam chính bị yếu ớt lý không? Tiểu đậu đinh oa hai lầu trên ai cho nói xấu nam thần của tôi y. Tắt màn hình trang chủ xong cung tiểu đại thần duỗi thẳng thắt lưng đầy đau nhức quay người xuống nhà bếp uống ngụm nước mát. Thực chất tiểu sinh tên thật là Vân Cung năm nay đã gần 30 tuổi. Đã từng là đặc công lính đánh thủy của quân đoàn C-27 nhưng đã xuất ngũ. Hiện tại chính là một nhà văn tự do chuyên đi đào hố. Vân Cung vừa uống nước vừa cảm thán lại cuộc đời của mình. Viết tiểu thuyết ngựa, được giống kỳ thực cũng rất thoải mái, nhân vật chính bị bỏ rơi, chịu, nhiều nhục nhã, GT, bàn tay vàng, GT, thu nhóm tiểu đệ trung thành, tiểu muội mềm mại, GT, lại bàn tay vàng, GT, tiêu diệt boss cuối, GT, phi thăng, a ha ha cuộc đời thật tươi đẹp, viết lách cũng khoảng, hơn 3 năm Vân Cung rút cuộc cũng thu được một đám fan não tàn tôn hắn, lên làm một trong những đại thần của Tấn Giang. Tuy nhiên, bàn, tay vàng không thì cũng quá nhàm chán, hắn nhận ra chuyện của mình cần. Phải thêm một chút muối, thế là ngược chết ngươi. Một xô máu chó văng đầy mặt, nhân vật chính nhẹ bị ngược thảm, nặng chính là ngược. Chết đi sống lại, góc truyện audio.com. Phế bỏ tu vi, đạo lữ phản bội, gia tộc bị người ta thảm sát, nam chính bạch hàn sâm đó chính là một ví dụ điển hình. Muốn đứng trên vạn người, dẫm nát giang sơn. A ha ha, đầu có dễ, uống xong ngụm nước cuối cùng định bụng đi lên cầu thang, bỗng tay chân cung tiểu đại thần rụng rời đầu óc choáng váng ngã xuống nền nhà mát. Lạnh, đậu móa, nhất định trong nước có độc, Vân Cung ôm bụng đau đớn. Nghĩ, hừ, tiểu sinh nhất định bắt công ty giao nước kia bồi thường. Rồi mất đi một tia ý thức cuối cùng. Lời tác giả, mong mọi người ủng hộ. Cách chương.